nhưng sau cuộc chính biến kia, Adam A, U, Sơn, T, Y, Nơn, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, A, quốc hiệu thành Bắc Sa đồng thời phát triển mạnh về công nghiệp, đặc biệt là nhà máy công nghiệp quân sự. Chỉ trong thời gian mấy năm gần đây, đã trở nên có tiếng tăm. Năm thứ hai sau khi Bắc Sa lập quốc, liền phóng ra vệ tinh của mình. Năm thứ ba liền sản xuất ra máy bay chiến đấu đứng đầu thế giới. Năm thứ tư còn bắt đầu kế hoạch chế tạo mẫu hạm. Rất nhiều người đều nói tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của bọn họ đã vượt qua Lạc Nguyệt. Nếu như người không quen thuộc Adam Austin, thậm chí còn tưởng rằng nhiều năm trước Adam A, U, Sơn, T, Y, Nơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, bắt đầu tổ chức những dây chuyền sản xuất này. Cho nên hiện tại chỉ tùy ý lấy thành quả ra mà thôi. Người quen thuộc với Adam A, U, Sơn, T, Y, Nơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, E, U, biết điều này tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì Adam A, U, Sơn, T, Y, Nơn, Cơn, A, Nơn, bản là một quốc đảo vô cùng lạc hậu. Cơ cấu chính phủ của Bắc Sa và Lạc Nguyệt có chút khác nhau. Chế độ quân chủ lập hiến của bọn họ hoàn toàn khác với các nước khác. Ở Bắc Sa, quân chủ chính là Bắc Sa Vương. Bắc Sa Vương lại khác với quốc vương của nước khác, gã có quyền lực tuyệt đối, cũng có thể nói là một kẻ độc tài. Lạc Nguyệt ở trước mặt Liên Hợp Quốc đưa ra đề nghị chế tài trước đối với Bắc Sa, chính phủ Bắc Sa cũng đã biết. Lúc này trong hội nghị tối cao của Bắc Sa, gần như tất cả lãnh đạo cao tầm đều có mặt. Bắc Sa Vương là một người đàn ông mặt đen không nhìn ra được tuổi. Chỉ có điều hiện tại sắc mặt của gã âm trầm khiến khuôn mặt đen của gã càng thêm khó coi. Trong phòng hội nghị yên tĩnh đến mức có phần đáng sợ. Không có bất cứ kẻ nào lên tiếng. Thậm chí mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh. Thủ tướng Đông Phương, kế sách của anh đã thất bại. Người đàn ông sắc mặt âm trầm không nhìn ra được tuổi phá vỡ cục diện trầm mặc này. Chỉ có điều giọng điệu của gã lạnh như băng. Trong lòng Đông Phương Đường cảm thấy có chút ớn lạnh. Tuy rằng y có kế hoạch của chính mình, nhưng trải qua mấy năm ở chung này, y cảm giác Bắc Sa Vương không phải là con người đơn giản như vậy. Đông Phương Đường đứng lên, cúi mình vái chào Bắc Sa Vương sau đó mới lên tiếng, kế sách của tôi không có bất kỳ vấn đề gì. Điều duy nhất khiến tôi không ngờ được chính là Diệp Mặc biến mất mười mấy năm, đột nhiên quay về Lạc Nguyệt. Vì thế, Đông Phương gia ở Lạc Nguyệt mới bị diệt môn. Trong lòng Đông Phương Đường cũng vô cùng buồn bã. Dựa theo kế sách của y và Đông Phương Vượng, chỉ cần qua một năm nữa, thậm chí là nửa năm, có thể bình yên không cần đổ máu mà nắm được Lạc Nguyệt. Cuối cùng sẽ giống như Adam Austin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, căn cứ vào sách lược của bọn họ. Lạc Nguyệt sẽ do Đông Phương Vượng nắm trong tay. Như vậy Đông Phương Vượng sẽ cùng y liên hợp lại tiêu diệt Bắc Sa Vương, để bản thân y chiếm lấy Bắc Sa. Cứ như vậy, tuy rằng hai anh em bọn họ có mâu thuẫn, nhưng hai anh em mỗi người đều nắm trong tay một quốc gia. Cuối cùng lại chậm rãi cắn nuốt những nơi khác. Về phần tranh chấp giữa hai anh em, hai người đã hiệp thương tốt. Chờ xử lý xong hoạn ngoại xâm sau đó bọn họ mới thảo luận tới vấn đề sở hữu của Tây Đường Vương. Kỳ thật nếu như không bởi vì từ thượng cổ tới nay, Đông Phương gia đều do Tây Đường Vương kế thừa. Một khi có Bắc Sa, Đông Phương Đường cũng không muốn đi tranh đoạt với Đông Phương Vượng cái Tây Đường Vương kia nữa. Lý tưởng chính là tốt đẹp, nhưng sự thật lại khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế. Ngay khi hai anh em bọn họ cho rằng gần như sắp thành công, Diệp Mặc mất tích mười mấy năm không ngờ quay về Lạc Nguyệt. Với uy thế của Diệp Mặc và mức độ tin cậy của Lạc Nguyệt, không ngờ chỉ trong vòng nửa ngày đã hoàn toàn nắm lại Lạc Nguyệt trong tay. Lạc Nguyệt còn không chút do dự giết sạch người của Đông Phương gia. Tâm huyết của hai anh em Đông Phương bọn họ trong vòng hai năm qua đã hoàn toàn vô ích. Cho nên y rất buồn bực. Về phần thông qua ẩn môn hãm hại Diệp Mặc, hiện tại đã không còn có cách nào để xử lý được nữa. Diệp Mặc vừa đến Adam A. U. Sơn. T. Y. Nơn. Lơn. Y. E. Nương quét tới trung tâm hội nghị cao tầng Bắc Sa. Thấy người trong phòng họp, hắn lập tức cao hứng. Hắn tới nơi này chủ yếu vì muốn tiêu diệt cao tầng của Bắc Sa. Hắn không ngờ được lại gặp Đông Phương Đường ở trong này. Tuy rằng không tìm được Đông Phương Vượng, nhưng có thể giết chết Đông Phương Đường cũng là một chuyện tốt. Diệp Mặc tiến vào tòa nhà chính phủ Bắc Sa. Trên đường đi tất cả binh lính Bắc Sa đều bị hắn giết sạch. Hắn không hề lưu tình. Khi Diệp Mặc thật sự đại khai sát giới, mới phát hiện cao thủ ở đây quả thật không ít. Thậm chí có ba gã nửa bước tiên thiên, bảy tên võ giả địa cấp, còn có mấy tên võ giả huyền cấp. Hoàng cấp thì lại càng đông. Ngoài ra còn có hơn 10 người có dị năng cấp thấp. Có thể nói là ngoài trừ Diệp Mặc ra, gần như không có bất kỳ một người nào có khả năng tiến công vào tòa nhà chính phủ này. Thực lực ở đây quá mạnh mẽ. Diệp Mặc thậm chí suy nghĩ nếu đưa toàn bộ những thực lực này đến Lạc Nguyệt. Trong tình trạng Hứa Bình và Hứa Nguyệt Hoa chưa tấn cấp thiên cấp, Lạc Nguyệt còn có khả năng ngăn cản hay không? Diệp Mặc không biết Bắc Sa có tài nguyên gì. Không ngờ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đã bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy. Đây quả thực khiến người ta chấn động. Hoặc là những cao thủ này cũng không phải do bọn họ bồi dưỡng ra, mà là do ẩn môn khác gia nhập. Từ khi Diệp Mặc tiến vào, người chết trong tòa nhà chính phủ Bắc Sa càng lúc càng nhiều. Tin tức cũng truyền ra ngoài. Trung tâm quyền lực Bắc Sa lập tức trở nên sợ hãi. Lực lượng phản chính phủ Adam A. U. Sơn. T. Y. Nương. Cương. U. Nương. Gơn. Bắt đầu hoạt động. Hóa ra bọn họ bị trấn áp gắt gao. Hiện tại có người công kích chính phủ Bắc Sa mới, bọn họ làm sao lại không lợi dụng cơ hội này. Trong lúc nhất thời, cơ cấu nhà xưởng và công nghiệp quân sự của chính phủ Bắc Sa mới đều bắt đầu tiến hành cuộc biểu tình thị uy. Sau khi một đám lãnh đạo chính phủ Bắc Sa đang họp nhận được tin tức, lại phát hiện lối ra của phòng họp đã bị người chặn lại. Về phần vệ binh và thủ vệ đã không thấy một người nào. Diệp Mặc đứng ở cửa phòng họp chặn đường đi của mọi người. Những tiếng nổ mạnh và tiếng kêu gào từ bên ngoài truyền đến. Diệp Mặc thờ ơ, thật giống như không nghe thấy. Là mày. Diệp Mặc. Đông Phương Đường còn đang suy nghĩ Bắc Sa Vương sắp sửa tức giận với y. Lại phát hiện Diệp Mặc bất ngờ im hơi lặng tiếng đến được trung tâm Bắc Sa. Sau khi nghe Đông Phương Đường nói ra hai chữ Diệp Mặc, mọi người trong phòng hội nghị gần như đều đứng lên. trong mắt bọn họ đều lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ đều đã từng nghe nói về chuyện Diệp Mặc. Thực lực của tòa nhà chính phủ Bắc Sa mạnh tới mức nào, mỗi người ở đây đều biết. Mà với sự phòng thủ mạnh như vậy, không ngờ đối phương có thể đi đến cửa phòng họp. Có thể thấy được đám cao thủ hộ vệ bên ngoài đều khó có thể may mắn thoát khỏi hắn. Diệp Mặc quét mắt một chút nhìn mọi người ở đây. Cuối cùng hắn mới nhìn về phía Bắc Sa Vương. Hắn lại phát hiện không ngờ người này là một người tu luyện dị năng. Đối với người tu luyện dị năng, Diệp Mặc không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ được Hư Nguyệt Hoa cho biết dị năng có 10 cấp. Về phần phân chia cụ thể thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Diệp Mặc lại biết dị năng của Bắc Sa Vương chắc chắn không đơn giản. Đây chỉ là một loại cảm giác. Hắn đã gặp qua một cao thủ dị năng cấp 8. Nhưng cao thủ kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Bắc Sa Vương. Hơn nữa còn kém khá xa. Diệp Mặc chưa từng động thủ với Bắc Sa Vương. Cho nên sau khi cảm giác được Bắc Sa Vương không đơn giản, hắn không động thủ trước. Hắn muốn động thủ thì không thể để người này chạy thoát. Diệp Mặc ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu. Nhưng anh cũng không phải nhân vật không có lai lịch. Anh giữ lấy Lạc Nguyệt với địa bàn lớn như thế, gấp 10 lần đến 100 lần so với Bắc Sa. Vì sao anh còn không bỏ qua cho Bắc Sa của tôi? Sau khi Bắc Sa Vương mặt đen thấy Diệp Mặc, trên mặt ngược lại không có vẻ âm trầm như vừa rồi. Diệp Mặc cười ha hả, bỗng nhiên hắn giơ tay lên tạo thành một đường đao gió. Một gã cấp cao của Bắc Sa muốn chạy qua đường cửa sổ, đã bị đao gió của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng họp. Hiện trường hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thậm chí, rất nhiều người còn run rẩy. Người vừa rồi muốn chạy trốn chính là một cao thủ địa cấp sơ kỳ. Người như thế không ngờ Diệp Mặc chỉ thuận tay đã giết chết. Không còn ai dám động đậy nữa. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Bắc Sa Vương. Cười lạnh một tiếng nói nếu biết chúng ta không liên quan gì. Vì sao anh muốn phái người tới Lạc Nguyệt cướp lấy chính quyền của Lạc Nguyệt? Vì sao còn muốn giết người ẩn môn, giá họa cho tôi? Lúc trước tôi bị bom nổ tại Bắc Cực cũng là do tên rác rưởi là anh làm đúng không? Lần đầu tiên Bắc Sa Vương bị người mắng thành rác rưởi. Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng gã vẫn không nổi giận. Mà bình tĩnh nhìn Diệp Mặc nói việc này không liên quan tới tôi. Từ khi bắt đầu tôi đã không dự định đối phó với Lạc Nguyệt cũng không dự định đối phó với anh. Tôi đối với Diệp Thành chủ là chân tâm thật ý khâm phục không có nửa phần ác ý. Không đợi Diệp Mặc nói ra những lời châm chọc, Bắc Sa Vương chỉ vào Đông Phương Đường nói đối phó anh và đối phó Lạc Nguyệt đều chủ ý của y. Đây là một con sói đói. Sở dĩ y gia nhập Bắc Sa tôi, mục đích chỉ vì muốn cướp lấy quyền lực của Bắc Sa tôi mà thôi. Bởi vì y muốn thành lập thế lực của mình. Bất kể anh có tin hay không, tôi có thể nói cho anh biết. Kỳ thật Đông Phương Đường là hậu nhân của Tây Đường Vương. Dạ tâm đặc biệt lớn. Tôi đã mấy lần không tán thành ý kiến của y. Nhưng bởi vì người y mang tới có thực lực cũng không thấp. Tôi vẫn không nắm chắc có thể diệt trừ được y. Cho nên vẫn lá mặt lá trái. Cho dù Diệp Mặc biết rõ Bắc Sa Vương nói vậy, nhưng cũng bị những lời nói của Bắc Sa Vương làm kinh ngạc một chút. Đương nhiên, hắn biết mục đích của Đông Phương Đường khi ở lại Bắc Sa. Nhưng hắn không ngờ được Bắc Sa Vương cũng biết. Xem ra người thông minh không phải chỉ có người của Đông Phương gia. Xem người khác trở thành đầu ngốc. Bản thân y mới là đầu ngốc. mọi người trong phòng họp đều ngây người. Khiến bọn họ thừa người ra không phải vì Đông Phương Đường là hậu nhân của Tây Đường Vương. Nói thật ra, nơi này không có người nào biết ai là Tây Đường Vương. Điều khiến mọi người kinh ngạc là những điều Bắc Sa Vương vừa nói. Điều này quả thực chính là trợn tròn mắt nói dối. Gã nói gì mà mấy lần không tán thành ý kiến của Đông Phương Đường, đây căn bản là nói bậy. Kỳ thật người Bắc Sa Vương tín nhiệm nhất chính là Đông Phương Đường. Mỗi lần Đông Phương Đường đưa ra ý kiến, gã đều nói người anh em Đông Phương nói rất đúng. Tôi tán thành lời nói của người anh em Đông Phương. Đã bao giờ thấy gã không tán thành dù chỉ nửa câu. Đông Phương Đường càng trợn mắt há hốc mồm nhìn Bắc Sa Vương. Lần đầu tiên y cảm giác được mình giống như một kẻ ngốc. Lần đầu tiên y cảm thấy trước mặt Bắc Sa Vương y chính là một chú hề. Nguyên nhân chính là vì y cảm giác Bắc Sa Vương 100% tín nhiệm y, y mới càng lúc càng bành trướng. Hiện tại nghĩ đến, hóa ra ngay từ đầu người ta đã biết được mục đích của Đông Phương Đường y. Hiểu được cái đuôi của Đông Phương Đường y. Chỉ bởi vì gã vẫn muốn lợi dụng Đông Phương Đường y, lúc này mới không hạ sát thủ mà thôi. Lúc này y có thể khẳng định, cho dù hôm nay Diệp Mặc không đến, khi Lạc Nguyệt bị anh em Đông Phương tiêu diệt, như vậy Đông Phương Đường y cũng không có cách nào cướp được thành quả thắng lợi. Thậm chí Đông Phương Vượng cũng bị mắc vào bẫy của người này. Đông Phương Đường không phải là kẻ ngốc. Ngược lại y là rất người thông minh. Y đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Khi Đông Phương Vượng và Đông Phương Đường liên kết với nhau mưu tính xong Lạc Nguyệt, chính là thời điểm anh em Đông Phương phải chết. Với bản lĩnh và quyết đoán của Bắc Sa Vương, gã khẳng định có thể giết chết hai anh em Đông Phương, cướp lấy Lạc Nguyệt. Hóa ra Bắc Sa Vương vẫn không buông tha cho Lạc Nguyệt, càng không dự tính đưa Lạc Nguyệt cho Đông Phương Vượng. Anh em Đông Phương nhiều nhất chỉ là hai thanh đao trong tay gã mà thôi. Bắc Sa Vương lại không chờ Đông Phương Đường nghĩ tiếp. Trong tay gã bỗng nhiên xuất hiện một khẩu súng lục bắn một phát vào giữa trán của Đông Phương Đường. Một đóa hoa máu bay lên. Đông Phương Đường mang theo cảm giác không cam lòng ngã xuống chỗ ngồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 816 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 816 truy sát Bắc Sa Vương. Cảm ơn Diệp Thành Chủ đã tiêu diệt vây cánh của Đông Phương Đường. Tôi mới có thể giết y. Sau khi Bắc Sa Vương giết Đông Phương Đường xong, không ngờ đặt khẩu súng trong tay xuống, mà không nổ súng bắn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc thật sự đến trợ giúp gã vậy. Người trong phòng hội nghị nhìn thấy vậy đều hoàn toàn không hiểu được. Bắc Sa Vương luôn luôn tín nhiệm Đông Phương Đường như vậy, không ngờ hiện tại không chút nghĩ ngợi liền bắn chết Đông Phương Đường. Nếu như đổi lại là một người khác, trong tay có súng nhất định sẽ nổ súng bắn Diệp Mặc trước, chứ không phải là bắn Đông Phương Đường. Bởi vì mọi người đang ở đây đều biết khẩu súng trong tay Bắc Sa Vương không hề tầm thường. Hoàn toàn có thể bắn chết cao thủ nửa bước tiên thiên. Điều càng khiến mọi người trong phòng hội nghị cảm thấy kỳ lạ chính là kế sách của Bắc Sa Vương dễ hiểu như thế không ngờ lại có tác dụng đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu với Bắc Sa Vương nói Bắc Sa Vương thật tốt. Cảm ơn thì không cần. Có thể giúp Bắc Sa Vương chút chuyện cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên tôi đã từng điều tra, người còn lại ở đây đều là vây cánh của Đông Phương Đường. Cho nên, hóa ra là như vậy. Thiếu chút nữa thì tôi đã bị những người này lừa. Trên mặt Bắc Sa Vương lộ vẻ thù hận. Gã lại nổ súng. Mãi đến lúc gã liên tục giết chết ba người, những người còn lại mới kịp phản ứng. Bọn họ đều muốn chạy trốn. Mà không ngờ vào lúc này đột ngột không thấy Bắc Sa Vương nữa. Trong lòng Diệp Mặc thầm rùng mình. Hắn vẫn chú ý tới Bắc Sa Vương. Hiện tại không ngờ thần thức của hắn không nắm được tung tích của Bắc Sa Vương. Diệp Mặc đã nghĩ Bắc Sa Vương có rất nhiều cách để chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được người này có thể chạy trốn được thần thức của hắn. Sở dĩ hắn để Bắc Sa Vương giết người mà không tự mình động thủ, chính vì sợ lúc hắn động thủ Bắc Sa Vương sẽ chạy trốn. Nhưng không ngờ được từng giây từng phút hắn đều nhìn chằm chằm vào Bắc Sa Vương, vẫn để cho đối phương trốn thoát. Diệp Mặc cũng không có cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn vừa thông suốt liền phát ra đao gió và mấy hỏa cầu cho nổ tung gian phòng họp. Không lâu sau, tòa nhà chính phủ xa hoa nhất Bắc Sa lập tức đã bị lửa lớn vây quanh. Tuy rằng biết trong tòa nhà này có rất nhiều tài liệu cơ mật quan trọng, thậm chí là các phương án thiết kế khoa học kỹ thuật, nhưng Diệp Mặc đã không còn tâm tư để ý tới những điều này. Dù sao đi nữa lửa cũng sẽ đốt sạc. Lúc này toàn bộ thần thức của hắn tập trung trong phạm vi 20 dặm xung quanh. Cho dù một con kiến hắn cũng không muốn bỏ qua. Mấy phút sau, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Hắn căn bản vẫn không phát hiện ra Bắc Sa Vương. Nếu như đánh nhau, Diệp Mặc nắm chắc có thể giết Bắc Sa Vương. Nhưng hắn không ngờ được Bắc Sa Vương với thân thủ như vậy lại không muốn đánh với hắn. Thậm chí cũng không hề có ý định thử một lần. Ngược lại chỉ một lòng muốn chạy trốn. Có lẽ thời điểm gã giết Đông Phương Đường, gã đã biết mình muốn gã giết hết đám người còn lại. Cho nên gã nhân lúc giết đám người còn lại khiến bọn họ hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt liền chạy trốn. Nếu như Bắc Sa Vương thật sự nghĩ đúng như vậy, người này tuyệt đối còn lợi hại hơn cả anh em Đông Phương. Nếu để người như thế chạy trốn, về sau gã lại trả thù Lạc Nguyệt, Diệp Mặc thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Mặc liền bước trên phi kiếm bay vút lên bầu trời Adam Austin. Lúc này Adam Austin đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Cao tầm của Bắc Sa bị Diệp Mặc giết chết không còn một người. Các tổ chức đều xuất hiện cướp chính quyền. Nhưng Diệp Mặc không có tâm tư quản tới những việc này. Khi hắn di chuyển tới bên ngoài Adam Austin, trong lòng đã càng thêm lo lắng. Nếu càng kéo dài thời gian, nghĩa là cơ hội hắn bắt được Bắc Sa Vương càng ít. Ngay khi Diệp Mặc tới gần mặt biển, một đường ánh sáng giống như một bóng người chợt lóe lên trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, lập tức đi theo. Tốc độ của Diệp Mặc đã đạt tới nhanh nhất, nhưng bóng dáng kia vẫn như có như không, chạy nước rút ở phía trước. Bóng dáng kia có chút giống tàu ngầm, nhưng so với tàu ngầm lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhiều nhất chỉ là một hình thoi dài 2 mét mà thôi. Nếu như không phải hai đầu tròn, đây căn bản là hình của một quan tài. Nhưng không ngờ tốc độ của quan tài có hai đầu tròn này càng lúc càng nhanh. Với tốc độ của Diệp Mặc cũng không có cách nào tiếp cận được. Lúc này Diệp Mặc đã xác định quan tài hình thoi lặn xuống nước này chính là thứ để Bắc Sa Vương chạy trốn. Trong lòng hắn cũng là âm thầm khâm phục Bắc Sa Vương. Không ngờ gã lại thiết kế ra loại nghịch thiên như vậy. Thứ này vượt xa so với trình độ của địa cầu hiện nay. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết cái này nhất định là do Diệp Tinh thiết kế. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu chính là vì sao Bắc Sa Vương ở trên tàu ngầm này lại có thể lừa được thần thức của hắn. Gã làm thế nào trốn được từ trong phòng họp ra ngoài? Lúc này Bắc Sa Vương còn buồn bực gấp trăm lần Diệp Mặc. Thời điểm Diệp Mặc im hơi lặng tiếng giết các cao thủ nửa bước tiên thiên và địa cấp bên ngoài phòng họp, gã đã quyết định chạy trốn. Gã biết gã không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Điểm mạnh của gã không phải là chiến đấu. Điểm mạnh của gã là ẩn nấp và cơ biến, đương nhiên mạnh nhất chính là chạy trốn. Thời điểm gã chắc chắn mình phải chạy trốn thì trên thế giới này không có bất kỳ thứ gì có thể truy sát gã. Nhưng gã không thể tưởng tượng được với bản lĩnh chạy trốn của gã, không ngờ còn không thoát khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn đang đi theo phía sau. Lúc này cuối cùng gã mới hiểu được một đạo lý. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù gã thành lập quốc gia lớn nhất toàn cầu, đã khống chế quân đội của toàn cầu, cũng chỉ là vô ích. Với bản lĩnh của Diệp Mặc, muốn giết gã nhất định là dễ như trở bàn tay. Gã không biết Diệp Mặc làm sao có thể giữ nguyên khoảng cách với gã. Nhưng trong thời gian chạy trốn ngắn ngủi này, đã khiến gã hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của mình. Ban đầu gã cho rằng trong thế giới này căn bản không có người nào có thể giết được gã. Diệp Mặc cũng không làm được. Cho dù thế lực do gã khống chế bị thu toàn bộ, gã muốn chạy trốn vẫn có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại, gã mới hiểu được không ngờ thật sự có người có thể đuổi theo tàu ngầm của gã. Hơn nữa bất kể gã thay đổi phương hướng như thế nào, đối phương vẫn có thể theo sát. 2 giờ sau, Diệp Mặc dần dần cảm thấy kiệt sức. Hiện tại hắn đã không có tinh nguyên đan. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều dược liệu, nhưng còn chưa chế luyện thành đan dược. Một khi chân nguyên của hắn hao hết, như vậy Bắc Sa Vương thật sự có thể chạy ra khỏi phạm vi thần thức của hắn. So với Bắc Sa Vương khống chế tàu ngầm hình thoi nhất định là dùng năng lượng gì đó để khống chế. Căn bản không cần tiêu hao sức lực của chính mình. Diệp Mặc sợ là một khi chân nguyên của hắn bị cạn kiệt, Bắc Sa Vương quay đầu lại liều mạng với hắn, hắn sẽ chịu thiệt rất lớn. Nhưng cứ để cho Bắc Sa Vương chạy như vậy, hắn tuyệt đối không cam tâm. Lại 1 giờ nữa trôi qua, chắc hẳn Bắc Sa Vương không kiên nhẫn tiếp tục ở trên biển nữa, không ngờ bắt đầu cập vào bờ. Thần thức của Diệp Mặc thấy rõ Bắc Sa Vương cho tàu ngầm tới gần một bờ cát. Người gã lao ra khỏi tàu ngầm, lập tức biến mất không thấy nữa. Ban đầu Diệp Mặc còn không dám xông lên bởi vì chân nguyên đã tiêu hao quá lớn. Hắn sợ tùy tiện đi lên sẽ chịu thiệt với Bắc Sa Vương. Hiện tại Bắc Sa Vương đã rời khỏi tàu ngầm, Diệp Mặc lập tức liền vọt lên. Hắn thậm chí không nhìn tình hình bên trong tàu ngầm, lập tức thu tàu ngầm vào trong nhẫn. Lúc này hắn đã không kịp kiểm tra tàu ngầm nữa. Bóng dáng của Bắc Sa Vương chợt lóe lên. Thần thức của Diệp Mặc nhìn chăm chú theo bóng dáng của gã, không dám có chút lơ là. Cũng may tuy rằng tốc độ của Bắc Sa Vương rất nhanh, nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn có thể không ngừng phát hiện được bóng dáng của gã. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc không thể không khâm phục tốc độ của Bắc Sa Vương. Diệp Mặc tự biết mình. Hắn dùng chính là phi kiếm, mà Bắc Sa Vương dường như chỉ hoàn toàn dựa vào 2 chân để chạy trốn. Cho dù gã có thân thể khác thường, cho dù dị năng của gã là thuật chạy trốn, nhưng chạy với tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến Diệp Mặc phải chặt lưỡi. Hiển nhiên Bắc Sa Vương cũng biết Diệp Mặc đang đuổi theo gã. Gã càng không quay đầu lại mà chỉ chạy. Tuy rằng chân nguyên của Diệp Mặc đã tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn buông tha. Hiện tại Diệp Mặc có thể khẳng định, cho dù là động vật nhanh nhất trên thế giới, so với Bắc Sa Vương lúc này cũng còn kém rất xa. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ có phải Bắc Sa Vương đã mượn cái gì giúp hay không. Chỉ một dị năng giả đã có thể đạt được tốc độ thế này khiến hắn không thể tin được. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không mượn phi kiếm, tốc độ trên mặt đất của hắn còn không bằng 1/10 so với tốc độ của Bắc Sa Vương. Không cần phải nói hắn, cho dù là tốc độ một tu sĩ trúc cơ kỳ chạy trên mặt đất, cũng còn xa mới có thể bằng với Bắc Sa Vương. Từ cảnh tượng trên đường đuổi theo, Diệp Mặc có thể thấy được bờ biển Bắc Sa Vương vừa lên là Myanmar. Hai người một đuổi một chạy cũng không biết đã qua bao lâu. Diệp Mặc lại cảm giác hai người lại đuổi tới địa giới Hoa Hạ. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt. Hắn cầm trong tay một viên linh thạch tính hạ phi kiếm xuống. Bởi vì hắn thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nếu còn tiếp tục đuổi theo, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện Bắc Sa Vương cũng ngừng lại. Không ngờ gã lại ngồi ở trên mặt đất. Có thể thấy được gã cũng bị tiêu hao rất lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm vui mừng. Tốc độ bay của hắn lập tức chậm lại. Khi chỉ còn cách Bắc Sa Vương có mấy trăm mét, Diệp Mặc liền ngừng lại, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Nhưng lúc này, Bắc Sa Vương lại đứng lên. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc. Thời điểm sắp thành công, hắn sao có thể để Bắc Sa Vương lại trốn thoát? Nhưng khi Diệp Mặc nắm phi kiếm lên, mới phát hiện chân nguyên của hắn tiêu hao quá lợi hại. Cho dù muốn tìm một chỗ im lặng khôi phục cũng không phải chỉ một khắc nửa khắc là có thể tốt được. Nói không chừng cũng phải một, hai ngày. Bắc Sa Vương đứng lên lại không tiếp tục chạy trốn. Gã nhìn Diệp Mặc cười ha hả nói Diệp Mặc không ngờ anh có thể bay. Thật buồn cười tôi còn tưởng rằng anh nhiều nhất chỉ gần giống tôi mà thôi. Nếu như tôi biết thế giới này thật sự có người biết bay, tôi tuyệt đối sẽ không đi thành lập Bắc Sa. Diệp Mặc không để ý tới Bắc Sa Vương. Hắn lại tiến thêm 300 mét. Khi còn cách Bắc Sa Vương chỉ có hơn 10 mét, hắn liền dừng lại. Diệp Mặc, nếu như tôi không động thủ đối với Lạc Nguyệt của anh có thể không giết tôi được không? Dường như Bắc Sa Vương không cảm giác được Diệp Mặc càng tiến gần gã lại càng nguy hiểm. Diệp Mặc thở hắt ra một hơi nói chắc chắn sẽ không. Tôi là người, người khác không phạm ta thì ta không phạm người. Anh đã liên tiếp phạm đến tôi. Chuyện tôi hối hận nhất chính là đi khiêu khích anh. Tôi thật sự không ngờ được trên thế giới này thật sự có người có thể bay. Không ngờ đây lại là sự thật. Trong mắt Bắc Sa Vương lộ vẻ tuyệt vọng. Gã nhìn Diệp Mặc nói tôi có một chuyện cuối cùng muốn nhờ anh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nhờ tôi làm việc anh đừng có nằm mơ. Chịu chết đi. Nói xong phi kiếm của hắn cũng đã bay ra ngoài. Đối với Bắc Sa Vương, Diệp Mặc là có kiên kỵ rất sâu. Chỉ có giết được gã trước mới là chuyện ổn thỏa nhất. Tuy rằng chân nguyên của hắn do dùng thần thức bị tiêu hao quá lợi hại. Nhưng hơn 10 mét. Giết chết Bắc Sa Vương hẳn là không có vấn đề gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 817 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 817 đội thám hiểm kỳ lạ trong nháy mắt. Khi phi kiếm đến gần cổ của Bắc Sa Vương, Diệp Mặc có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn căn bản không kịp xem xét nguyên nhân, lập tức lắc mình tránh đi. Mấy tiếng suy suy nhỏ vang lên. Mấy đường hào quang đẹp mắt trực tiếp xuyên qua vị trí Diệp Mặc vừa đứng. Đồng thời phi kiếm của Diệp Mặc mang theo một chùm máu tươi. Đầu của Bắc Sa Vương rơi trên mặt đất liên tiếp lăn tới mấy mét mới ngừng lại. Diệp Mặc thở phù một cái, ngã ngồi xuống đất. Cho dù hắn dùng chân khí để chữa thương, nhưng nhờ có liên sinh đan, vết thương này thoạt nhìn dọn người, kỳ thật cũng không mấy nghiêm trọng. Ngồi dưới đất, Diệp Mặc thở dài một tiếng. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như hắn không quyết định thật nhanh dùng phi kiếm giết Bắc Sa Vương, một khi đánh nhau với loại súng laser trong tay Bắc Sa Vương, chân khí của hắn đang thiếu, cuối cùng có thể thật sự sẽ bị Bắc Sa Vương giết chết. Đôi khi sống chết chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nếu như không phải Bắc Sa Vương khiếp sợ, không dám nổ súng bắn Diệp Mặc trước, vậy kết quả thế nào thật sự khó có thể dự đoán được. Diệp Mặc khẳng định khi hắn vừa đến trước mặt Bắc Sa Vương, Bắc Sa Vương không nói chuyện mà trực tiếp nổ súng. Hắn không chết cũng mất lớp da. Hoặc là nói hắn không động thủ với Bắc Sa Vương trước, chờ sau khi Bắc Sa Vương nhận ra sự mệt mỏi của hắn, lập tức nổ súng. Hắn khó thoát khỏi vận rủi. Diệp Mặc thoáng khôi phục lại một chút khí lực, chậm rãi đi đến trước mặt Bắc Sa Vương, nhặt khẩu súng trong tay gã lên. Không cần nhìn, Diệp Mặc cũng biết đây là loại súng mà lúc trước hắn đã đưa cho Lạc Ảnh. Chỉ có điều khẩu súng này có hiệu quả lợi hại hơn mà thôi. Không cần phải nói, nguồn năng lượng vẫn là tinh thạch cực năng. Khi Diệp Mặc chuyển ánh mắt nhìn về phía Bắc Sa Vương, cuối cùng hắn đã hiểu được nguyên nhân vì sao Bắc Sa Vương có thể chạy nhanh như vậy. Điều đó căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với dị năng của gã. Giờ phút này, hai đùi của Bắc Sa Vương đã hoàn toàn bị dập nát. Diệp Mặc khẳng định hắn chưa hề động tới chân của Bắc Sa Vương. Chân của Bắc Sa Vương bị dập nát, đó là bởi vì trên chân gã cột hai tấm bùa gần như đã hao hết. Diệp Mặc cẩn thận cầm lấy hai tấm bùa còn lại, ghép lại với nhau nhìn qua một chút. Hắn lập tức liền biến sắc. Đây căn bản là tấm bùa do tu chân giả sau khi thành đan mới có thể vẽ ra được. Nói gọi là thần hàn phù. Thảo nào Bắc Sa Vương có thể chạy nhanh như vậy. Không ngờ gã có thần hàn phù. Hơn nữa xem ra còn là hàng cao cấp. Diệp Mặc đã hiểu được nếu như đổi lại là một võ giả cổ võ khác, hoặc là một tu sĩ luyện khí kỳ dùng loại bùa này, hôm nay hắn khẳng định không đuổi kịp. Đáng tiếc chính là tuy rằng đẳng cấp của Bắc Sa Vương cao, cũng là một dị năng giả, nhưng người dị năng dựa nhiều hơn vào tiềm lực của bản thân, mà không phải là tu luyện ra nội khí và chân khí. Cho nên nhiều nhất gã chỉ phát huy ra một nửa tác dụng của thần hàn phù mà thôi. Cuối cùng chân gã còn không chịu được đã biến thành bột phấn. Từ đâu mà Bắc Sa Vương có được thần hàn phù? Diệp Mặc rất muốn biết. Nhưng hắn biết bí mật này chắc hẳn chỉ có một mình Bắc Sa Vương mới rõ được. Thần thức của Diệp Mặc lại quét một lượt trên thi thể của Bắc Sa Vương. Cuối cùng hắn lại tìm được một tấm bùa nhỏ hơn trong túi gã. Độn phù. Trong lòng Diệp Mặc càng kinh ngạc. Nếu như nói hắn cũng có thể chế luyện ra thần hàn phù cấp thấp, nhưng độn phù được coi như bùa đại sư, không tới trình độ nhất định cũng không có cách nào chế luyện ra được. Bởi vì đại sư bùa muốn chế luyện ra độn phù nhất định phải có được độn thuật. Hơn nữa Diệp Mặc biết tấm độn phù trong tay hắn không tầm thường. Nó tương tự như thần hàn phù, đều thuộc hàng cao cấp. Lúc này rốt cuộc Diệp Mặc đã hiểu được vì sao Bắc Sa Vương đã biến mất một lần trước mắt hắn. Đó là bởi vì gã có loại bùa này. Xem ra gã không chỉ có một cái. Đáng tiếc chính là Bắc Sa Vương không có cách nào phát huy được hiệu quả lớn nhất của độn phù. Hơn nữa không ngờ gã không có cách nào kích thiết tấm độn phù thứ hai. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu may mắn. Nếu như Bắc Sa Vương kích thiết được tấm độn phù thứ hai, hắn thật sự không chắc có thể bắt được gã. Tuy nhiên chân của Bắc Sa Vương hỏng rồi, sớm hay muộn hắn cũng có thể tìm được người này. Bắc Sa Vương có được độn phù cũng có được thần hành phù. Có thể thấy được gã tuyệt đối đã phát hiện ra một di tích tu chân. Hơn nữa còn là một di tích tu chân có cấp bậc không thấp. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc. Tuy nhiên đúng là phúc họa khôn lường. Nếu như hắn biết Bắc Sa Vương có một di tích tu chân như thế, chắc chắn sẽ không giết gã trước. Như vậy chân khí của hắn cạn kiệt, cuối cùng rất có thể sẽ bị thua bởi súng laser của Bắc Sa Vương. Diệp Mặc cẩn thận lục tìm trên người Bắc Sa Vương một chút, không phát hiện được thiết bị trữ vật. Không biết gã không tìm thấy thiết bị trữ vật trong di tích tu chân, hay không để thiết bị trữ vật trên người. Diệp Mặc tìm trong nhẫn một hỏa cầu phù, thiêu hủy toàn bộ thi thể của Bắc Sa Vương. Lúc này hắn mới chậm rãi rời khỏi sơn cốt. Tuy rằng hắn đã giết Bắc Sa Vương, đồng thời cũng tiêu diệt Bắc Sa, nhưng đến bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không biết Bắc Sa Vương tên là gì, đến từ chỗ nào, vì sao muốn thành lập Bắc Sa. Nhưng Diệp Mặc không mấy để ý. Hắn không muốn biết những điều này. Hiện tại hắn thầm nghĩ phải tìm một chỗ để khôi phục chân nguyên, sau đó lại đi tới Vạn Quát Sơn ở Nam Cương. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa làm xong việc này, liền phát hiện có 5 người trên lưng mỗi người mang một cái ba lô lớn đang đi tới. Trong đó có 3 nam 2 nữ. Diệp Mặc không cần nghĩ nhiều. Hắn ngồi xuống chuẩn bị chờ 5 người này đi qua. Tuy rằng chân nguyên của hắn đã tiêu hao hết, nhưng hắn còn có thần thức, còn có tấm hỏa cầu phù. Thậm chí hắn còn khống chế được một súng laser tinh thạch cực năng. 5 người này đối với hắn mà nói căn bản là không đáng chú ý. Mặc dù mấy người này không đủ uy hiếp đối với hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn dùng thần thức quét qua một chút. Điều khiến Diệp Mặc giật mình chính là trong 5 người này thậm chí có tới 4 người là võ giả hoàng cấp, mà người còn lại không ngờ đã là huyền cấp đỉnh phong. Nói đúng hơn người này có thể bước vào địa cấp bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ hiện tại tu luyện cổ võ đơn giản như vậy sao? Mấy người mà mình tùy tiện gặp cũng đều tu luyện cổ võ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người có tu vi cao nhất huyền cấp đỉnh phong kia lại là một cô gái quyến rũ. Chiếc ba lô phía sau lưng cô ta là nhỏ nhất, nhưng hai dây lưng ba lô không ngờ ép lên khiến hai bầu ngực của cô ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra ngoài. Quả thực là vô cùng mê hoặc. Hơn nữa khuôn mặt cô ta rất thần bí, càng khiến hai gã thanh niên hoàng cấp bên cạnh cô ta thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn ngực của cô ta, sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc hơn chính là một người phụ nữ khác, khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, đạt tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng Diệp Mặc lại biết cô ta. Diệp Mặc từng gặp người phụ nữ này. Cô ta chính là Hoàng Mân Diệp Mặc đã từng gặp ở San Răng Xích Cô lúc trước. Lúc ấy cô ta vẫn còn là quân sư của Hồng Vũ Bang. Nghe nói sau đó cô ta còn qua tìm mình. Chỉ có điều sau đó có tìm được hay không thì không có tin tức. Không ngờ được cô ta lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cô ta còn luyện cổ võ tới hoàng cấp hậu kỳ. Ngoại trừ 4 người này ra, còn có một người đàn ông dường như là tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Tuy nhiên người này thoạt nhìn hơn 50 tuổi, gương mặt thô cứng, giận dữ lại không nói được một lời. chỉ cúi đầu bước đi. Ba lô phía sau ông ta có treo hai con thỏ mập. Chắc hẳn là do ông ta đi đường thuận tiện săn được. Diệp Mặc thấy năm người đi về hướng cửa sơn cốc hắn đang ngồi. Nếu hắn muốn rời khỏi khẳng định sẽ bị bốn người này phát hiện. Hơn nữa Hoàng Mân còn biết hắn, cho nên hắn chỉ cúi đầu chờ mấy người này đi qua. Ồ, sao nơi này lại có một người còn bị thương nữa? Tên thanh niên trẻ tuổi nhất đã phát hiện ra Diệp Mặc, lập tức kêu một câu. Lúc này, năm người đều đã thấy Diệp Mặc. Bọn họ đều ngừng lại. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói tôi là một người đi thám hiểm. Bởi vì bị thương cho nên nghỉ trong này một lát. Mời mọi người cứ tự nhiên. Lúc này trời đã xế chiều. Xung quanh đều là núi. Một người ngồi ở trong sơn cốt. Còn nói mình là người thám hiểm. Đồng thời không cầu cứu người khác. Chính bản thân nó đã là chuyện rất quỷ dị. A! Hoàng Mân bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, hẳn là cô ta nhận ra mình rồi. Chị Mân, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ xinh đẹp đẩy đà có tu vi cao nhất kinh ngạc nhìn Hoàng Mân hỏi một câu. Đồng thời trong mắt cô ta có chút nghi hoặc. Trong nháy mắt, vẻ mặt Hoàng Mân khôi phục trở lại bình thường. Cô có chút xấu hổ nói người này bị thương. Đã muộn thế này còn ở lại sơn cốt. Nếu như chúng ta mặc kệ hắn, tôi sợ giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, đúng vậy. Chị Mân đúng là người tốt. Cô gái đầy đặn chết đôi mắt có thể nói là quyến rũ, bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải thêu hoa tinh xảo. Cô ta lại lấy từ trong túi thêu hoa ra một viên thuốc nhỏ bằng đậu tằm đưa cho Diệp Mặc nói đây là thuốc chữa thương. Cậu ăn đi. Diệp Mặc nhận lấy viên thuốc. Hắn dùng thần thức quét vào trong túi của cô gái này, nhưng không lên tiếng. Cô gái này thấy Diệp Mặc cầm lấy viên thuốc, lập tức cười khúc khích nói em trai cậu cũng thật là may mắn. Chúng tôi cũng là những người thám hiểm. Tôi tên là Phong Yên Kỳ, tạm thời là đội trưởng. Hay là cậu đi cùng chúng tôi trước? Nơi này là bên ngoài hoàn đoạn. Buổi tối một mình cậu ở đây rất nguy hiểm. Đừng nói cậu không sợ. Tôi biết cậu là người tu luyện cổ võ. Tuy rằng cậu còn chưa tấn cấp hoàng cấp, nhưng khẳng định cậu tự nhận thân thủ không tồi. Kỳ thật mấy người chúng tôi. Tuy rằng cô gái này còn chưa nói hết nửa câu sau, nhưng Diệp Mặc đã nghe ra. Đó là nói tùy tiện bất kỳ ai trong số 5 người bọn họ đều lợi hại hơn hắn. Chỉ có điều cô ta tới gần Diệp Mặc nói chuyện. Một tiếng em trai kêu ra. Trong giọng nói êm dịu quyến rũ mang theo làn gió thơm. Khiến người ta gần như không thể từ chối. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào. Cô gái tên là Phong Yên Kỳ lại nói anh Trần. Hay là anh tới đỡ cậu ấy một chút. Diệp Mặc khoát tay nói không cần tự tôi vẫn có thể đi được. Nói xong hắn lập tức đứng lên. Nhưng lúc này trong lòng Diệp Mặc lại hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt. Thuốc trong túi vải thêu hoa của cô gái tên Phong Yên Kỳ này đều là trùng độc đủ loại, màu sắc rực rỡ. Thảo nào cô ta có thể thấy được mình đã từng luyện võ. Khẳng định cô ta rất hiểu về phương diện khí huyết. Nghe Phong Yên Kỳ nói nơi này đã ở bên ngoài hoàn đoạn, nói cách khác nơi này cũng gần Nam Cương rồi. Ở gần Nam Cương. Có một cô gái mang theo một đống trùng độc. Diệp Mặc không cần nghĩ. Cũng biết cô gái này là đệ tử của Vạn Cổ Môn. Thấy Diệp Mặc đứng lên. Nhưng không nuốt viên thuốc vào. Phong Yên Kỳ càng cười khúc khích nói ai da em trai. Cậu còn sợ tôi hại cậu sao? Yên tâm, tôi cho cậu không phải là xung dược, là thuốc dùng để chữa thương. Hơn nữa cho dù cho cậu ăn xung dược, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải là cậu. Nhiều nhất là tôi và chị Mân chịu thiệt mà thôi, hi hi. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh. Hắn phát hiện vẻ mặt người đàn ông 50 tuổi kia cũng bình tĩnh. Sắc mặt Hoàng Mân thoáng ửng hồng một chút. Thật ra hai gã thanh niên hơi trẻ tuổi một chút lại lộ vẻ không thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 818 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 818 tâm tư khác nhau. Hoàng Mân thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Bỗng nhiên mở miệng nói, em Yên kìa. Hiện tại trời đã tối. Hay là đêm nay chúng ta cắm trại luôn ở đây. Sáng mai hãy lên đường có được không? Phong Yên Kỳ có chút ý tứ hàm xúc thoáng nhìn về phía Hoàng Mân. Tự nhiên cười nói, tốt. Vậy đêm nay cắm trại luôn ở đây. Chị Mân cũng thật biết cách quan tâm người khác, hi hi. Nghe Phong Yên Kỳ nói xong, mấy người cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Mọi người đều lấy lều từ ba lô lớn phía sau ra. Diệp Mặc lại phát hiện tuy rằng lều trại của bọn họ không lớn, nhưng mỗi người lại mang một cái. Bốn lều trại nhanh chóng được dựng xong. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, mọi người đều có địa bàn của mình. Phong Yên Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, vẻ kiều diễm vừa cười vừa nói, em trai, chúng tôi còn chưa biết tên cậu. Hay là đêm nay cậu ở cùng lều trại với tôi đi. Diệp Mặc lại lắc đầu nói, tôi tên là Mạc Ảnh. Chỉ có điều tôi đã quen dã ngoại. Buổi tối ngủ ở bên ngoài cũng được. Theo Diệp Mặc thấy, nếu như Phong Yên Kỳ là người của Vạn Cổ Môn, cho dù đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Hắn đang muốn đi tới Vạn Cổ Môn. Hiện tại thì hay rồi, đã có một người dẫn đường. Phong Yên Kỳ cũng chỉ tùy tiện nói một câu, thấy Diệp Mặc không đồng ý, liền cười khanh khách nói. Da mặt của em trai Mạc Ảnh còn rất mỏng. Sau đó cô ta không mời Diệp Mặc tiến vào lều trại của cô ta nữa. Hoàng Mân lại lấy ra một cái dù đơn giản có 5 mặt đưa cho Diệp Mặc, thích hợp để Diệp Mặc qua đêm bên ngoài. Tên đàn ông không nói chuyện lại chủ động đốt lửa, nhanh chóng nướng chín hai thỏ hoang. Lúc ăn cơm, Diệp Mặc cũng được chia một miếng thịt thỏ. Nhưng Diệp Mặc biết 5 người tu luyện cổ võ không có khả năng vô duyên vô cớ đi cùng nhau. Bọn họ có thể đi đến cùng nhau chỉ có 2 nguyên nhân. Một chính là những người này muốn tìm thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Hai là những người này đều bị Phong Yên Kỳ lừa tới đây. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều vào lều của mình. Diệp Mặc cũng mở cái dù Hoàng Mân đưa cho hắn. Hắn rất muốn biết nguyên nhân những người này tới nơi đây, nhưng lại không chủ động hỏi. Hắn biết chuyện như vậy tốt nhất không nên hỏi. Sau khi tiến vào lều trại nghỉ ngơi, 5 người rất kỳ quái, không có một chút tiếng động nào. Nhưng thần thức của Diệp Mặc lại có thể quét rõ mọi người đang làm gì. 5 người không có một người nào ngủ. Người đàn ông trung niên nướng thịt thỏ sau khi tiến vào lều liền bắt đầu tu luyện. Mà Hoàng Mân lại cau mày trầm tư suy nghĩ điều gì. Hai gã người thanh niên khác, một người đang tu luyện, một người khác có chút đứng ngồi không yên. Một giờ sau, Phong Yên Kỳ bỗng nhiên đi ra khỏi lều trại. Cô ta đi tới bên ngoài lều của người thanh niên được gọi là anh Trần kia, nhỏ giọng gọi một câu. Anh Trần, anh đã ngủ chưa? Anh Trần lập tức liền vén lều trại đi ra, vẻ mặt vui mừng nói, không phải tôi vẫn đây sao? Yên Kỳ, cô vào ngồi một chút. Chúng ta thảo luận về tuyến đường ngày mai. Tốt, tốt. Tuy nhiên tôi mong đi tiểu tiện một chút. Chỉ có điều ở đây tối quá. Bỗng nhiên Phong Yên Kỳ nhăn nhó nói một câu. Anh Trần lập tức liền hiểu được ý của Phong Yên Kỳ. Trong lòng y lập tức vui mừng khôn xiết. Phong Yên Kỳ muốn đi tiểu tiện không gọi Hoàng Mân, lại chủ động gọi y. Điều này không phải có ý tứ gì với y sao? Y hầu như không hề suy nghĩ liền nói hay thề này Yên Kỳ, để tôi đưa cô đi. Vậy đành phải làm phiền anh. Phong Yên Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Hai người ngay lập tức lặng lẽ rời khỏi lều trại. Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Thần thức của Diệp Mặc đi theo Phong Yên Kỳ và anh Trần kia. Hắn biết Phong Yên Kỳ với tu vi huyền cấp đỉnh phong tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi mà không dám đi tiểu tiện. Hơn nữa, chỉ đi tiện một chút có cần thiết phải đi xa như vậy không? Mà lúc này thần thức của Diệp Mặc lại phát hiện Hoàng Mân cũng ra khỏi lều trại. Toàn thân cô mặc y phục màu đen. Nếu không chú ý thực sự không nhìn ra được. Diệp Mặc tưởng rằng Hoàng Mân muốn theo dõi Phong Yên Kỳ, lập tức định nhắc nhở cô một chút. Với tu vi huyền cấp đỉnh phong của Phong Yên Kỳ, nếu Hoàng Mân theo dõi cô ta, đó là tự tìm cái chết. Sau khi suy đoán Phong Yên Kỳ là đệ tử của Vạn Cổ Môn, Diệp Mặc biết cô ta tuyệt đối không phải một người lương thiện. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Hoàng Mân không theo dõi Phong Yên Kỳ, mà vào lều của Phong Yên Kỳ. Thần thức của Diệp Mặc hơi đảo qua một chút. Hắn biết Phong Yên Kỳ đã để lại các ký hiệu trong lều trại. Tuy Hoàng Mân không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng cô căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra những ký hiệu này. Quả nhiên Hoàng Mân không ngừng phát hỏng những ký hiệu do Phong Yên Kỳ bố trí. Cuối cùng lại thả vào một thiết bị theo dõi nhỏ bằng hạt tương trong lều của cô ta. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được Hoàng Mân đã bắt đầu nghi ngờ Phong Yên Kỳ. Nhưng cô cũng không dám khẳng định cho nên muốn tới thu thập những hành vi của Phong Yên Kỳ. Nhưng cô đối mặt với Phong Yên Kỳ vẫn quá non nớt. Có thể nói là chờ sau khi Phong Yên Kỳ quay trở về khẳng định cô ta sẽ biết được chuyện Hoàng Mân đã vào trong lều. Quả nhiên Hoàng Mân đặt xong camera lập tức liền rời khỏi lều của Phong Yên Kỳ. Diệp Mặc bất đắc dĩ đứng lên. Ấn tượng của hắn đối với Hoàng Mân không tệ. Hắn quyết định giúp cô một phen. Chân nguyên của hắn đã khôi phục lại một ít. Lúc này hắn có thể thi triển thuật ẩn thân cũng tiến vào lều Phong Yên Kỳ. Hắn đặt các ký hiệu đã bị Hoàng Mân phá hỏng trở lại vị trí cũ. Những ký hiệu dưới thần thức của Diệp Mặc căn bản cũng không có biện pháp nào che giấu. Hoàn toàn bị Diệp Mặc đặt từng cái lại vị trí cũ. Diệp Mặc trở lại dù gấp, mới phát hiện Hoàng Mân cũng không trở về lều của cô, mà đi đến chỗ dù gấp của hắn. Hoàng tiểu thư, đã lâu không gặp. Diệp Mặc nhìn Hoàng Mân khẽ cười nói một câu cũng không nói về chuyện vừa rồi. Hoàng Mân lại nhìn Diệp Mặc nói Diệp thành chủ, sao anh lại ở đây? Diệp Mặc mỉm cười nói kỳ thật tôi cũng muốn hỏi những lời này. Sao cô lại ở đây? Hoàng Mân thở dài nói lúc trước khi tôi chuẩn bị rời khỏi San Răng Xíp cô, tôi có đi tìm anh. Tôi thiết mưu lược và đối chọi hai quân. Chỉ có điều tôi tìm nhầm nơi nương tự và tìm sai người để nương tự. Chu Hoành Sinh không phải một người làm đại sự. Tôi rời khỏi Hồng Vũ Bang chuẩn bị tìm anh để nương tựa. Chỉ có điều anh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, tôi vẫn không tìm được. Sau đó tôi bị người của Bắc Sa mang đi, không thể không đi theo làm việc cho Bắc Sa. Kia sao cô lại ở đây? Hình như tôi không thấy cô ở Bắc Sa. Diệp Mặc vừa tiêu diệt Bắc Sa qua đây. Nếu như Hoàng Mân ở trong Bắc Sa, hắn chắc chắn sẽ không thể không nhìn thấy cô. Hoàng Mân lại không biết ý của Diệp Mặc, mà cười khổ nói bản thân tôi cũng không muốn ở lại Bắc Sa. Sau đó tôi tới khu vực gần đảo Băng Khôi ở Bắc Cực chấp hành một nhiệm vụ. Qua hình ảnh theo dõi tôi mới biết được, hóa ra người cần hại trong nhiệm vụ kia chính là anh. Trong lòng tôi vẫn rất khâm phục anh, cho nên tôi rất muốn giúp anh một lần. Cuối cùng tôi giết mấy người kia. Chỉ có điều không ngờ được có một người lúc sắp chết đã cho nổ bom. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tưởng tượng được phía sau vụ nổ đó còn có một người như vậy đã giúp hắn. Đây chính là hỗ trợ lúc cửu tử nhất sinh. Chỉ cần hơi nghĩ một chút, hắn đã biết tình cảnh của Hoàng Mân lúc đó. Tuy rằng hắn không biết Hoàng Mân làm sao chạy trốn được, nhưng hắn khẳng định những lời Hoàng Mân nói là thật. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy có chút ấm áp. Hoàng Mân và hắn vốn không quen biết. Cô lại có thể giúp hắn như vậy. Bất kể cô nghĩ thế nào, đây cũng là một phần ân tình. Cho dù lúc trước cô thật sự không giúp mình cũng nhất định phải hoàn lại phần nhân tình này. Huống gì Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy, Hoàng Mân đã giúp hắn. Ban đầu tôi muốn sau khi giúp anh, sẽ tới Lạc Nguyệt phát huy khát vọng của mình. Đáng tiếc tôi không giúp được anh. Tuy rằng vài năm sau, tôi biết được tin tức anh còn chưa chết trong lòng có cao hứng. Nhưng cũng không đi tới Lạc Nguyệt quyết tâm thi triển khát vọng của mình. Sau đó lại nghe anh mất tích, tôi càng không còn ý tưởng. Giọng điệu Hoàng Mân có chút thương cảm. Bỗng nhiên Diệp Mặc đứng lên xoay người hành lễ với Hoàng Mân. Trong lòng Hoàng Mân thoáng kinh ngạc đang muốn nói chuyện, Diệp Mặc lại nói không, cô đã giúp tôi. Nếu như không phải lúc đó cô hỗ trợ tôi, có lẽ lúc này đã không còn người tên là Diệp Mặc nữa. Rốt cuộc, Diệp Mặc đã hiểu được vì sao đối phương phải chờ hắn hoàn toàn rút lui khỏi chỗ nguy hiểm nhất hơn 10 giây sau đó mới cho nổ bom. Theo lý thuyết trong nháy mắt khi hắn xoay người thì lập tức nổ bom, đó mới là hợp lý nhất. Cho dù phản ứng có nhạy bén mấy cũng không có khả năng lùi lại mười mấy giây. Hóa ra bởi vì Hoàng Mân đã giúp hắn tranh thủ được thời gian hơn 10 giây này. Nếu như không phải nhờ Hoàng Mân, lúc ấy đã bị bom bao vây. Không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn đã từng chứng kiến uy lực của loại bom kia. Thấy bộ dạng Hoàng Mân nghi hoặc, Diệp Mặc thành khẩn nhìn Hoàng Mân nói chị Mân, chị đã cứu tôi một mạng. Lúc trước nếu như không phải nhờ chị giúp tôi lùi lại hơn 10 giây, tôi khẳng định sẽ trốn không thoát khỏi động thuốc nổ kia. Không đợi Hoàng Mân nói chuyện, Diệp Mặc lại hỏi chị Mân, chị tu luyện cổ võ sao? Hoàng Mân đã biết Diệp Mặc lợi hại. Tuy rằng cô không biết vì sao Diệp Mặc bị thương, nhưng bản thân cô là người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại Diệp Mặc vừa hỏi, cô biết hẳn là Diệp Mặc muốn báo đáp cho cô. Cô lập tức gật đầu nói đúng vậy, tôi tu luyện cổ võ. Bởi vì sau khi biết anh mất tích, tôi cũng không còn ý tưởng muốn mưu lược thiên hạ. Vì thế tôi đã đi du lịch khắp nơi. Sau đó gặp cơ duyên xảo hợp nhận được một quyển công pháp tu luyện cổ võ. Tôi đã bắt đầu tu luyện cổ võ. Trước khi giúp cô, tôi muốn kiểm tra linh căn của cô một chút. Diệp Mặc lấy dụng cụ thí nghiệm ra. Trong lòng hắn nghĩ, nếu như Hoàng Mân có linh căn, hắn không ngại dạy Hoàng Mân tu chân. Cho dù nói như thế nào, Hoàng Mân cũng đã cứu hắn một lần. Linh căn là cái gì? Hoàng Mân theo bản năng hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời Hoàng Mân. Thần thức của hắn đã quét thấy Phong Yên Kỳ cởi quần ngồi xổm dưới đất. Dường như thật sự đang tiểu tiện. Anh Trần kia không ngờ lại đứng ở trước mặt cô ta. Mà Phong Yên Kỳ không ngờ cũng không tránh né anh Trần kia. Hiển nhiên cô ta làm vậy là cô ý dụ dỗ anh Trần. Cặp mông lớn trắng như tuyết của Phong Yên Kỳ bỗng nhiên xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn muốn thu hồi thần thức lại, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể thu hồi thần thức. Nhìn cái mông trần trụi của Phong Yên Kỳ, không ngờ Diệp Mặc có một chút phản ứng. Hắn vội vàng dùng tịnh thần quyết, trong lòng thầm than đây đều là do Tốn Ánh Trúc hãm hại. Mấy ngày nay sau khi quay trở về, mỗi ngày hắn đều cùng Tốn Ánh Trúc lăn trên giường. Phỏng đoán Tốn Ánh Trúc đè nén sự thương nhớ Diệp Mặc đã lâu, cho nên mỗi lần đều bất chấp tất cả kính dân và đòi lấy. Dường như muốn lấy lại toàn bộ thời gian đã mất. Trong mấy người vợ của Diệp Mặc, Tốn Ánh Trúc là một người to gan lớn mật nhất. Nếu như nói Lạc Ảnh điềm tĩnh, Khinh Tuyết lửa nóng, Tiểu Vận ôn thuần, vậy Tốn Ánh Trúc chính là không hề cố kỵ. Thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút không tự nhiên, Hoàng Mân lập tức hỏi một câu. Anh làm sao vậy? Chỗ tôi có thuốc trị thương. Anh có cần hay không? Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói không có gì, chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thôi. Vẻ mặt Hoàng Mân lại trở nên nghi hoặc. Cô cảm giác Diệp Mặc có chút nhăn nhó, dường như nghĩ đến một vài chuyện rất riêng tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 819 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 819 khẩu vị của Phong Yên Kỳ thật nặng, không ngờ là hai linh căn thổ một. Diệp Mặc nhìn linh căn của Hoàng Mân trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết trên địa cầu thiếu linh khí, người có linh căn không nhiều lắm. Nhưng hắn đã phát hiện rất nhiều linh căn. Hơn nữa còn là hai linh căn cùng lúc. Chỉ có điều không biết linh căn của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết là gì. Cái gì mà hai linh căn thổ một? Hoàng Mân lại cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Diệp Mặc không giấu diêm Hoàng Mân, trực tiếp nhìn cô nói, Hoàng Mân, cảm ơn cô năm đó đã cứu tôi một mạng. Hiện tại cô tu luyện cổ võ. Nếu như cô vẫn muốn tu luyện cổ võ, tôi có một bộ công pháp tu luyện cao nhất, tuyệt đối có thể khiến cô tu luyện đến trên tiên thiên. Hoàng Mân tuyệt đối là một người có trí lực tuyệt đỉnh. Sau khi cô nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức biết trong lời nói của Diệp Mặc còn có ngụ ý. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm cô cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi. Vậy có phải nói nếu tôi không muốn tu luyện cổ võ thì vẫn còn có biện pháp khác sao? Diệp Mặc gật đầu nói đúng vậy, nếu như cô không muốn tu luyện cổ võ, vậy thì giống tôi tu chân. Tu chân? Hoàng Mân lặp lại một câu. Cô chưa bao giờ nghe nói qua cái gì là tu chân. Diệp Mặc chần chừ một lát mới lên tiếng, cô đã từng nghe nói về tiên nhân chưa? Đó không phải là truyền thuyết. Hiện tại sở dĩ không có tiên nhân, đó là bởi vì linh khí ở địa cầu ít, không có cách nào tu luyện đến mức lên trời. Nói đơn giản, mục đích cuối cùng của tu chân chính là lên trời thành tiên. Đương nhiên, cơ hội này đã ít còn ít hơn. Cho dù là tu chân trong 100.000 người cũng không chắc có được một người có thể lên trời. Lúc Diệp Mặc nói câu này, hắn nghĩ tới đại lục Lạc Nguyệt. Hắn ở Lạc Nguyệt cũng đã sống 20-30 năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người nào tu chân lên trời. Chỉ có điều hắn không biết ở địa cầu có người có thể lên trời hay không. Theo lý thuyết, nếu như không có bất cứ kẻ nào có thể lên trời, tiên giới cũng không tồn tại. Nhưng không cần phải nói lời này với Hoàng Mân. Cái gì? Hoàng Mân nghe Diệp Mặc nói liền chấn động thừa người ra. Sau một lúc lâu cô vẫn nói không nên lời. Qua một lúc lâu, cô mới run rẩy nói: tôi muốn tu chân, tôi nhất định phải tu chân. Bản thân Hoàng Mân vốn là một người đầy nhiệt huyết. Cô căn bản không chịu ngồi yên, cho nên mới lựa chọn bày mưu tính kế cho thế lực khác. Cho dù là Hắc Bang cũng sẽ không tiếc. Hiện tại có tu chân càng thích hợp với cô hơn là mưu đấu. Cô sao có thể không đồng ý được. Không cần chờ Diệp Mặc nói tới lần thứ hai, cô lập tức liền yêu cầu Diệp Mặc dạy cô tu chân. Diệp Mặc gật đầu. Hắn vừa định nói cho Hoàng Mân nghe tỉ mỉ về kiến thức tu chân, hắn lại thấy Phong Yên Kỳ làm chuyện đó với anh Trần kia. Đúng là một người phụ nữ điên cuồng. Anh Trần kia vốn không chịu được sự khiêu khích của cô ta, ôm lấy Phong Yên Kỳ từ phía sau. Nhưng không đợi anh Trần tiến vào, Phong Yên Kỳ đã chủ động quay đầu đẩy anh Trần ngã xuống đất, đồng thời cố gắng hết sức khiếp thiết trên người anh Trần. Cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ điên cuồng. Diệp Mặc nhìn anh Trần kia nằm trên tảng đá cứng, không biết lúc này y đang hưởng thụ hay là chịu tội.